Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, có gì đó quái lạ. Canh 3, thất huyết đồng cái này cái tông môn, mặc dù dùng lợi ích làm chủ, thế nhưng chính là bởi vậy, kẻ yếu đối với cường giả tôn trọng càng thêm rõ ràng. Không có người hội, sẽ, ngốc đến đối mặt cường giả còn muốn không bỏ xuống được tư thái. Người như vậy, phần lớn không sống tới hiện tại. Sở dĩ cái này ngũ phong trúc cơ, giờ phút này cung kính trình độ, cùng mặt gặp trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Mặc kệ nội tâm như thế nào, nhưng lần này tư thái, có rất ít người hội, sẽ, chán ghét. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, quét xem bốn phía về sau. Hắn tìm một chỗ ngóc ngách khoanh chân ngồi xuống, một bên chờ đợi triều tịch đến. Một bên tại thể nội xung kích thứ 41 pháp khiếu. Mà mệnh hỏa trúc cơ hoàn toàn chính xác hữu dụng. Trong chớp mắt Hứa Thanh thứ 41 cái pháp khiếu liền thành công mở ra. Thậm chí còn có thừa lực đi xung kích 42. Mặc dù không thành công, nhưng cũng làm thứ 42 pháp khiếu xuất hiện không ít khe hở. Cái này khiến Hứa Thanh rất vui vẻ. Hắn cảm thấy tiếp tục như thế, chính mình cũng không cần quá lâu liền có thể mở ra đoàn thứ 2 mệnh hỏa. Mà tới được lúc kia, hắn nhìn như nhị hỏa, nhưng thực tế chiến lực đã đến tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ tam hỏa đỉnh phong trình độ. Đáng tiếc mệnh hỏa trúc cơ không phải rất nhiều, có thể hay không gặp muốn xem vận khí. Hứa Thanh suy nghĩ chuyển động, suy nghĩ tiếp xuống hoặc cho phép dùng nếm thử tiếp một chút khó khăn nhiệm vụ. Mà hắn nơi này suy tư lúc, ngoài sơn cốc những đệ tử kia nhao nhao tiến vào trong cốc, trợ giúp đệ nhị phong cùng một chỗ tháo dỡ đan lô cùng pháp khí. Thời gian không dài, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, mọi người hội tụ tại trận pháp nơi đó, chờ đợi tông môn triều tịch đồng thời, lẫn nhau cũng đều vụng trộm đánh đồng Hứa Thanh, xì xào bàn tán, Hứa Thanh tồn tại, tựa như trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Giờ phút này mặc dù chỗ tại bên trong chiến trường, nhưng trong sơn cốc mọi người tâm bên trong, nhiều ít đều dâng lên một chút an toàn chi ý. Trong quá trình này, hòn đảo cũng nhiều lần oanh minh chấn động, tiếng vang tại bát phương quanh quần, kia là cái khác điểm truyền tống ba động dẫn lên, mà dị chất ở chỗ này cũng càng thêm nồng đậm. Ở đây đợi bên trong, sắc trời chậm rãi tối xuống. Thương khung tầng mây núi non trùng điệp cũng trở nên mơ hồ, tựa như cất giấu cự đại hung hiểm. Sư huynh, ta tại trên đảo này đã từng chôn xuống nhiều cái pháp nhãn. Bây giờ tuy bị hủy đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một chút ít hình tượng. Hứa Thanh đánh thẳng ngồi lúc, cái kia nhị phong mệnh hỏa thiếu phụ, có tay che trước ngực tổn hại quần áo, đi đến hắn bên người, nhẹ giọng mở miệng. Thiếu phụ này mặc dù thương thế rất nặng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là khó nén tú lệ. Nàng có một gương mặt dài hình trái xoan, đôi mi thanh tú cong cong, mắt phượng hàm sầu, đúng là cái cực mỹ mạo nữ tử, ước chừng 35 tuổi, nhất là hàng năm luyện đan, trên người đan hương cùng cố mộc thanh đồng dạng, đều rất dễ chịu. Hứa Thanh nghe vậy xem đi qua, không biết thiếu phụ này là không phải cố ý. Bởi vì Hứa Thanh là đang ngồi, nàng là đứng đấy, sở dĩ Hứa Thanh ngẩng đầu một khắc, mục quang nhìn thẳng có thể thấy được thiếu phụ này trước ngực dùng tay che tổn hại quần áo. Chỉ bất quá tay của nàng, tựa hồ không có che rất chuẩn xác, trong đó tiết ra thịt trắng, tại kia nửa chặn nửa che ở giữa, tựa như cất giấu kinh nhân sơn phong. Hứa Thanh mặt không thay đổi, mục quang rời khỏi, rơi vào thiếu phụ này trên mặt. Cùng đối phương bốn mắt tương vọng một khắc, cái này nhị phong thiếu phụ nhìn xem Hứa Thanh mặt, cảm thụ được Hứa Thanh trên thân ba động khủng bố. Trái tim không khỏi ra tốc nhảy lên mấy lần, nhưng rất nhanh nàng phát giác chính mình thất thố. Liền vội cúi đầu bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn xuất hiện trước mặt một màn hình tượng. Trong tấm hình có thể rõ ràng xem đến thời khắc này đại lượng hải thi tộc đang lần lượt theo hải bên trong đi ra. Số lượng nhiều lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời tại bọn hắn đảo này bên trên nhiều cái vị trí, Đồng dạng có hải thi tộc tu sĩ thân ảnh. Thậm chí còn có một chút đang hướng bọn hắn nơi này tới gần. Triều tịch thời gian còn bao lâu nữa? Hứa Thanh mở miệng, còn cần 100 hơi tả hữu. Trả lời Hứa Thanh không phải cái kia thiếu phụ, mà là giờ phút này bước nhanh đi tới Cố Mộc Thanh tựa hồ đi có chút gấp. Tóc xanh bị gió quấn lên, có chút phiêu tán, giờ phút này theo đến. Có như vậy mấy sợi rơi xuống tại trước mặt, theo nở hoa khuôn mặt đẹp xẹt qua. Rất là mỹ lệ, nhất là kia thanh tịnh đôi mắt, còn có từ trong ra ngoài tản ra tươi mát tự nhiên khí tức. Có thể giờ khắc này chú ý mộc rõ ràng, tựa như vẽ thành một bức thanh mỹ họa quyền. Giờ phút này đi tới về sau, nàng mắt nhìn bên người thiếu phụ, nhẹ nhàng cúi đầu, gặp qua Lý sư thúc. Thiếu phụ mỉm cười, thâm ý sâu sắc mắt nhìn trước mặt nha đầu này. Nói xong, Cố Mộc Thanh đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa sư huynh, Hứa Thanh nhìn qua Cố Mộc Thanh. Mắt thấy Hứa Thanh không có để ý chính mình xưng hô. Cố Mộc Thanh đáy lòng rất vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Hứa sư huynh, đây là nơi đây cấm đan khống chế ngọc đồng. Ngươi là nơi này tu vi cao nhất người. Tông môn yêu cầu rút lui trước muốn đem đan này mở ra. Ngươi đến quyết định, Cố Mộc Thanh nói. Đem một cái ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc đồng. Không có có ngoài ý muốn vì cái gì cái này ngọc đồng tại Cố Mộc Thanh trên thân mà không phải là. Một bên nhị phong trúc cơ. Hắn biết thất huyết đồng những lão gia hỏa kia. Trên thực tế tín nhiệm nhất là hạch tâm đệ tử. Sở dĩ có này an bài. Chẳng có gì lạ. Giờ phút này cầm ngọc đồng. Hứa Thanh lướt qua. Mà đúng lúc này ngoài sơn cốc truyền đến tiếng rít. Một đám hải thi tộc tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù thấy được mặt đất thi thể, có thể hải thi vẫn là hướng lấy bọn hắn nơi này vọt tới. Tại trong sơn cốc mọi người khẩn trương bên trong, Hứa Thanh không có ngẩng đầu, vẫn như cũ xem xét ngọc giàn. Sau đó kêu thảm theo ngoài sơn cốc truyền đến, sở hữu đến gần hải thi tộc, thân thể đều trong nháy mắt xuất hiện hư thối dấu hiệu. Thậm chí có một ít đi ra mấy bước, liền trực tiếp dung hóa thành một bãi màu lam huyết thủy. Một màn này xem trong sơn cốc các đệ tử đều thần sắc biến hóa hãi hùng khiếp vía. Nhưng nhị phong đệ tử là trước hết nhất khôi phục lại. Bọn hắn từng cái nhìn chằm chằm ngoại giới. Động dung đồng thời cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Trong lòng rất là chấn động. Bọn hắn biết, đây là độc, mà có thể để hải thi tộc đều không chịu nổi độc. Tất nhiên là đặc chất mà thành, loại này chuyên môn chế độc, chẳng những cần dược học cực cao tạo nghệ, càng cần hơn vô số lần nếm thử mới có thể. Cái trước còn tốt, cái sau khó khăn nhất, đây cũng là vì cái gì nhị phong luyện độc chi nhân thưa thớt nguyên nhân. Bởi vì nhiều khi độc luyện chế thường thường chưa kịp giết người. Chính mình trước hết tại trong quá trình luyện chế chúng độc, mà như thế kịch độc tồn tại. Cũng có thể đáy lòng của mọi người càng thêm an ổn. Đồng thời ngoài sơn cốc cũng rất nhanh an tĩnh lại. Tất lại độc kia tác dụng dưới. Lại có màu đen thiết thiêm cùng cái bóng thừa dịp lúc ban đêm sắc ra ngoài. Tự nhiên rất nhanh yên tĩnh. Cứ như vậy, 100 hơi thời gian sắp đến. Mà nơi đây mọi người cũng đều từng nhóm đứng ở trong truyền tống trận bên ngoài. Chờ đợi mở ra. Nơi này truyền tống trận không phải là rất lớn. Dựa theo nơi đây nhân số cần truyền tống 3 lần mới có thể. Hứa Thanh cũng đứng lên đi vào truyền tống trận bên cạnh. Vừa muốn mở miệng, nhưng thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Gần như tại Hứa Thanh nhìn lại một cái chớp mắt. Ngoài sơn cốc đêm tối đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên hỏa ảnh. Kia là một cái toàn bộ thân bị bạch bào bao phủ thân ảnh. Giờ phút này đang từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Trên người người này thi độc tràn ngập. Thể nội mệnh hỏa thiêu đốt. Huyền diệu trạng thái xuống bộc phát ra khí thế viễn siêu một đoàn mệnh hỏa chi tu. Giờ phút này theo tới gần. Thiên lôi quanh quần. Tốc độ nhanh chóng khó có thể hình dung. Tại tầm thường trúc cơ trong mắt căn bản là không cách nào thấy rõ. Liền xem như một đoàn mệnh hỏa thiếu phụ cũng là như thế. Thấy không rõ mảy may. Duy có tâm thần uy áp. Tại thời khắc này, ở nơi này thất huyết đồng tu sĩ trong lòng không có khống chế mãnh liệt bốc lên. Từ xa nhìn lại, đến trong cơ thể con người phảng phất cũng có một ngọn núi lửa tại bộc phát. Lại phối hợp hắn thi độc, có thể cái này tràn ra hỏa diễm trở thành lục sắc. Hai đoàn mệnh hỏa, Hứa Thanh mắt liếc co rụt lại. Người tới, là Hứa Thanh chiến trường thấy cái thứ nhất hai đoàn mệnh hỏa chi tu. Khí thế của nó kinh thiên, theo tới gần bầu trời cùng đại địa đều bị chiếu rọi. Hóa thành lục sắc, phảng phất một cái bàn tay màu xanh lục, hướng về sơn cốc nơi này, bỗng nhiên đánh tới, cho đến tại tới gần một cái chớp mắt. Thân ảnh này thấy rõ trong sơn cốc hết thảy, tựa hồ có chút dừng lại, nhưng rất nhanh tự truyền ra không biết ý gì tiếng cười. Tốc độ càng nhanh, Hứa Thanh nheo lại mắt, thân thể tiến về phía trước một bước bước ra, bước chân rơi xuống sát na, thể nội mệnh hỏa bỗng nhiên nhóm lửa, hỏa sơn ầm ầm bộc phát dưới, hắn tiến vào huyền diệu trạng thái, quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa, bốn phía hết thảy đều chậm chạp, chỉ có tiền phương tới gần thân ảnh như thường. Hứa Thanh thân thể xông lên, trong nháy mắt bay lên không, thẳng đến người tới, trong chớp mắt hai người tựu giữa không trung đụng chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát, siêu việt thiên lôi, nổ mở bát phương đồng thời. Hứa Thanh tay phải nắm đấm, thể nội mệnh hỏa thiêu đốt, hung hăng một quyền rơi xuống. Kia bạch bào hải thi tộc thể nội đồng dạng mệnh hỏa thiêu đốt. Hai đoàn mệnh hỏa kinh thiên động địa, đồng dạng một quyền mà đến. Tiếng vang tại cái này một khắc bộc phát, Hứa Thanh chấn động toàn thân, thể nội ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Hắn cảm nhận được đối phương cường hãn, lại này cường hoàng vượt qua Hứa Thanh đối nhị hỏa phán đoán. Hắn biết rõ chính mình ngưng khí nội tình tăng thêm mệnh đang tồn tại. Liền xem như đối mặt nhị hỏa tự thân cũng tất định chiếm cứ ưu thế. Nhưng hôm nay cái này nhị hỏa hải thi tộc, tựa hồ có chút không giống. Thế là hắn phất tay xa cảnh long huyễn hóa gào thét đánh tới đồng thời. Thể nội hắc sát chi hỏa cũng bạo phát đi ra. Tạo thành từng thanh hỏa diễm giao găm, thẳng đến đối phương, đồng thời Hứa Thanh tay trái nâng lên, trong chớp mắt trên đó mới xuất hiện thiên đao. Đao này tại Hứa Thanh huyền diệu trạng thái ra chỉ xuống uy lực mạnh hơn. Phạm vi càng lớn, toàn thân còn có hắc hỏa tràn ngập, hướng về kia bạch bào hải thi tộc, hung hăng một chàm, tiếng vang kinh thiên, cái này bạch bào hải thi tộc thân thể bị oanh rút lui. Tựa như đồng dạng không dễ chịu, thể nội mệnh hỏa đều tại lay động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thần sắc lộ ra hung tàn, lần nữa vọt tới, mà cái này bạch bào hải thi tộc mặc dù toàn thân đều bị áo bào che lại thấy không rõ bộ dáng. Có thể thi độc cực nặng đồng thời, hắn trong mắt cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Cái này điên cuồng bị Hứa Thanh nhìn thấy, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Nhưng giờ phút này không kịp đi suy tư quá nhiều vẫn như cũ xông ra. Chớp mắt ở giữa tựu cùng cái này hải thi tộc đụng chạm vào nhau. Tiếng ầm ầm không ngừng bộc phát. Hai người giữa không trung tại riêng phần mình huyền diệu trạng thái dưới. Tốc độ xuất thủ cực nhanh. Thuật pháp càng là kinh thiên. Tương hỗ không ngừng mà ngươi tới ta đi. Ngắn ngủi mười mấy tức. Tựu xuất thủ hơn trăm lần. Sau đó lẫn nhau toàn lực oanh kích. Riêng phần mình lui ra phía sau, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, mà kia bạch bào hải thi tộc, đồng dạng phun ra tiên huyết, nhìn về phía Hứa Thanh trong ánh mắt, loại trừ điên cuồng bên ngoài, còn có mãnh liệt kinh ngạc cùng một tia, không phục. Hứa Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, không nói chuyện, thể nội hỏa sơn toàn bộ bộc phát, thân thể như một cái lưỡi dao điên cuồng xông ra, trong tay dao găm vung vẩy. Thiên đao lại xuất hiện, đồng thời thể nội linh hải tán khai hình thành trấn áp. Càng có kim cương tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm, mang theo linh đang thanh âm mà tới. Mặt khác độc dược nơi này, Hứa Thanh cũng là đang xuất thủ thời khắc, rơi đông đảo, giờ phút này phi tốc tới gần về sau. Trong tay dao găm hướng lấy cổ đối phương, hung hăng một cắt, cái này bạch bào hải thi tộc đồng dạng không tầm thường. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa bốn phía thi độc trong nháy mắt băng hàn. theo bát phương thẳng đến Hứa Thanh, như muốn đem nó băng phong. Đồng thời một mặt cự đại hàn băng cũng xuất hiện tại hắn trước mặt, ngăn cản Hứa Thanh, đồng thời cũng hướng về Hứa Thanh hung hăng vỗ. Oanh minh ở giữa, Hứa Thanh không thể không rút lui, mà kia hải thi tộc tu sĩ trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể lại bỗng nhiên khẽ động, không biết dương mở bí pháp gì, lại phá mở hư vô trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt, hướng về cổ của hắn vồ đến một cái. Hứa Thanh mắt thấy như thế, vượt quá kia bạch bào hải thi tộc dự kiến, lại không có né tránh, mà là dùng đầu hung hăng hướng về đối mới bàn tay đánh tới. Tiếp theo sát, hai người đụng chạm vào nhau, Hứa Thanh vỡ đầu chảy máu, mà kia hải thi tộc bạch bào kêu thảm một tiếng, tay phải thẳng tiếp chia năm xẻ bảy, vừa muốn lui ra phía sau, Hứa Thanh đã kéo đi lên, trong tay dao găm hướng về đối phương bắp thịt, hung hăng cắt đi, tốc độ nhanh chóng, kia bạch bào hải thi tộc con ngươi co rút lại, tâm thần rung động mạnh mẽ bỗng nhiên rút lui, hiểm lại càng hiểm tránh đi, có thể áo bào vẫn là bị Hứa Thanh cắt ra, cất bên trong một chút vật phẩm, tán lạc xuống, những vật phẩm này chủng loại rất nhiều, nhưng làm cho người ta chú ý nhất, là một chút hoa quả, có trái quýt, quả đào, lê, trong đó quả táo nhiều nhất. Nhĩ Can, ngủ không được lại viết một chương. Hy vọng các ngươi xem hết chương này. Ngủ ngon giấc, trời sáng còn phải đi làm đâu. Tiểu manh đi ngủ đi a. Thư Thản, có thể ngủ ngon giấc a, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.